Hắn là Liệp Yêu Sư không môn không phái, mặc dù mới là cư sĩ phẩm, nhưng cũng là La Gia bỏ tiền ra mời trấn giữ trong nhà. Thân phận của La Triều cũng phải hạ thái độ cầu hắn mới bằng lòng tới đáp ứng. Trần Tương Vũ nhàn nhạt nói: "Tiểu quỷ, thành thật quỳ xuống nói xin lỗi La thiếu gia, khỏi bị nỗi khổ da thịt." Chỉ là nhất phẩm cư sĩ, Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên: "Ai dám làm tổn thương sư phụ chúng ta?" Sau lưng Lâm Phàm chuyển đến mấy chục người rồng ngâm hổ gầm. Tán Thủ Vương cùng mấy chục người đội judo hùng hãn vọt ra. Mấy chục người bọn hắn đều là dân luyện võ, khí chàng kia đơn giản không cần nói. "Ai dám làm tổn thương sư phụ ta, nhù đạo thánh thủ ta, bắt hắn xé xác." Nhù đạo thánh thủ gào thét xuất ra một tấm gạch, tay không vỗ bộp một tiếng, tấm gạch bị cắt làm hai đoạn. "Đến bên trên tấm gạch!" Tán Thủ Vương giống to một tiếng, phía sau hắn thành viên Tán Thủ Vương hướng lên trời ném ra hai tấm gạch. Tán Thủ Vương nhảy lên một cái, liền kích hai chân, hai tấm gạch ở giữa không trung bị hắn đá nát. Trần Tường Vũ sắc mặt hơi trắng bệch. "Mẹ nó chứ, hắn là cư sĩ nhất phẩm, dùng đạo thuật đối phó với hai tên cao thủ còn không sao, nhưng trước mắt một đám đại hán vạm vỡ xông lên, không phải đánh nát xương cốt của mình hay sao? Các người biết Trần đại sư chúng ta..." La Triều hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn bản lĩnh Trần đại sư há lại không thể đối phó được với đám đạo trích này hay sao? Trần Tường Vũ bất động thần sắc, lôi ống tay áo của La Triều: "La thiếu gia." La Triều vừa mới chuẩn bị chém tiếp, nghe tiếng Trần Tường Vũ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: "Thế nào, Trần đại sư, ngài định nói gì?" "Trước công chúng không tiện hiện ra đạo thuật, chúng ta để nói sau đi." Trần Tường Vũ hạ giọng nói. Hắn cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này, cũng không thể nói với La Triều mình không thể đánh lại được. Một năm La gia cho hắn cũng không ít tiền. "Tốt, tốt thôi." La Triều thở ra một hơi, trong lòng cỗ khí lại có chút nghẹn xuống dưới. "Đi." La Triều liền quay người đi. Đội judo cùng Tán Thủ Vương mắng: "Này con trai, có bản lĩnh chớ đi. Lần sau còn dám tìm sư phụ chúng ta gây phiền phức, sẽ cho người biết sự lợi hại của chúng ta." Nhìn một đám người thần sắc phấn khởi, Lâm Phàm đều cảm động muốn thu bọn chúng. "Chuồn, chuồn đi mày." Lâm Phàm lôi kéo Tô Thanh cùng Hứa Đông xuyên qua đám người, biến mất không thấy gì nữa. "Sư phụ đâu? Sư phụ ta đâu?" Phía ngoài đoàn người, Lâm Phàm đã mang theo Tô Thanh cùng Hứa Đông chạy ra tương đối xa. Tô Thanh có chút ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, lại mang đến phiền phức cho cậu." "Ôi giời, cậu nói La Triều hả? Phiền toái gì đâu." Lâm Phàm lắc đầu. Tô Thanh lại nói tiếp: "La gia dù sao cũng là gia tộc bản địa thứ hai chúng ta, đại gia đại nghiệp." "Thôi được rồi, con xên, hắn có lợi hại hơn nữa cũng không phải sợ, đừng có nghĩ nhiều như vậy." Lâm Phàm nói, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một người đang đứng. "Bạch Kính Vân." Bạch Kính Vân đứng xa xa nhìn hắn, bộ dáng kia hiển nhiên là có chuyện tìm. Lâm Phàm trong lòng hơi động nói: "Được rồi, Đông ca, hôm nay nhiệm vụ hộ tống Tô đại giáo hoa là của cậu, tôi còn có việc, ngày mai gặp lại nhé." Nói xong, Lâm Phàm co cẳng liền chạy mất. "Lâm Phàm!" Tô Thanh nhìn Lâm Phàm chạy xa, vội vàng hô. Trong nháy mắt, Lâm Phàm liền chui trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thanh tức bực, dậm chân. Cô liền nghĩ thầm, trước mặt mọi người, mình nói thích hắn, còn trực tiếp thổ lộ với hắn. Không ngờ tên này, trước mắt một cái lại chạy mất. Lúc này, Lâm Phàm đi trên đường, Bạch Kính Vân đi bên cạnh hắn. "Bạch Vân huynh đệ, sao đột nhiên lại tới tìm tôi?" Lâm Phàm một bên đi lên trước nói. Bạch Kính Vân liền trả lời. Gọi tôi là Bạch Kính Vân. Thôi được rồi, gọi thế nào cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ đến giờ cơm, mời tôi đi ăn cơm đi. Dù sao cậu cũng tìm tôi hỗ trợ công việc, cũng không thể một bữa cơm cũng không mời chứ. Bạch Kính Vân hơi kinh ngạc hỏi. Làm sao anh biết tôi tới tìm nhờ hỗ trợ? Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Cái này mà còn phải hỏi sao? Hai cái giao tình, thế nào? Trước mắt mà nói cũng chưa nói tới bằng hữu. Cậu đột nhiên tới tìm tôi, không phải công việc thì là vì cái gì? Lâm Phàm sau khi nói xong, Bạch Kính Vân ở một bên hồi lâu không lên tiếng. Hắn khẽ hỏi, sao? Bị câm à? À, anh nói có lý. Bạch Kính Vân bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới, Lâm huynh đệ tâm tư kín đáo như vậy, đã đoán ra ý đồ của tôi tới. Bạch Mỗ bội phục. Trán Lâm Phàm tràn đầy hắc tuyến. Tên này sẽ không phải là hầu tử mời đến để đùa mình chứ. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn nghĩ mất nửa ngày mới ra được một chữ phục cao minh. Lâm Phàm chọn bữa tiệm cơm bên đường. Mặc dù có hai người, nhưng Lâm Phàm tìm căn phòng nhỏ. Đợi ngồi xuống, người phục vụ đưa tới thực đơn. Lâm Phàm cầm bút loạn câu một trận, một hơi gọi hơn 20 loại đồ ăn. Phục vụ bên cạnh thấy không ổn liền thuyết phục. Tiên sinh, các vị ăn không hết được đâu. Đúng, tất cả đồ ăn thu giá gấp đôi. Nếu không huynh đệ của tôi có thể trở mặt sẽ không trả tiền đâu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Phục vụ nhìn về phía Bạch Kính Vân, hắn cũng không biết rõ liền hỏi. Nhiều món ăn như vậy giá bao nhiêu? Phục vụ tính toán một hồi rồi nói. Nếu như tính gấp đôi, chỉ sợ đến 800. Hả? Bạch Kính Vân giật nảy mình, phịch một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, nhịn không được nói. Chỉ có vậy thôi sao? Bị Bạch Kính Vân hù dọa, phục vụ càng là giật nảy mình. Mình không phải là gặp được hai tên dở hơi chứ? Bạch Kính Vân liền nói. Ta cho các vị 2.000, phải mang đồ ăn thật ngon lên đây, tiền không phải lo. Phục vụ nuốt nước miếng một cái nói. Cái này, chúng tôi là tiệm cơm, buôn bán nhỏ, trước tiên cần phải trả tiền trước đã. Bạch Kính Vân kỳ quái hỏi, có quy định này sao? Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn xuất ra 2.000 tiền mặt đưa tới. Phục vụ cẩn thận, kiểm 4-5 lần, xác định đây không phải là tiền giả, lúc này mới đi thông báo làm đồ ăn. Bây giờ tiệm cơm còn có quy củ kỳ quái như vậy à? Bạch Kính Vân kỳ quái hỏi. Không phải đâu, người ta sợ cậu bị bệnh thần kinh thì có. Lâm Phàm nhịn không được nhắc nhở. Ngay âm thanh kia của Bạch Kính Vân dễ dàng như vậy, đem hắn đều dọa cho nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng Bạch Vân huỳnh đệ keo kiệt, bị hù dọa nữa, kết quả là ngại tiện nghi. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, cầm lấy cốc trà lên uống. Bạch Kính Vân nhíu mày nói, có thể xác thực quá tiện nghi. Quả nhiên, con em thế gia thật là không giống thường, xem tiền tài như cặn bã. So sánh phía dưới, chính hắn lúc trước vừa mới trở về, còn chuẩn bị trên đường bày quầy bán hàng kiếm tiền. Thật sự là người so với người phải chết. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm lại lắc đầu. Thôi, nói đi, có chuyện gì vậy? Bạch Kính Vân có chút kích động nói. Là thế này, gia tộc cho tôi một nhiệm vụ rèn luyện, nói là phát hiện ra một cấm địa, để tôi đi đối phó. Lâm Phàm giơ tay lên, dừng lại, Bạch Vân huynh đệ. Cậu có phải hay đắc tội với người nào trong gia tộc không? Cho cậu nhiệm vụ đi đối phó cấm địa là sao? Ngày thực lực của Bạch Kính Vân này, đối phó với bất nhập lưu tà ma còn phải lên đàn, lại để hắn đi đối phó với cấm địa, nói đùa hay sao? Không phải, không phải. Cấm địa này quy mô đơn giản, thực lực còn không đạt tới cấm địa, chỉ là một cỗ chấp niệm. Nghe được lời giải thích này, Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đơn thuần chỉ là một cỗ chấp niệm, ngược lại là tốt hơn không ít. Lâm Phàm liền đáp. Nhưng cậu kích động cái gì? Cho dù là chấp niệm, thực lực của cậu... Bạch Kính Vân không hiểu được ý của Lâm Phàm ở ngoài lời, kích kích động nói. Gia tộc giao cho tôi nhiệm vụ, nói rõ, gia tộc tín nhiệm tôi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cơm nước xong xuôi, ta cùng đi xem một chút, coi như kết giao bằng hữu. Lâm Phàm nói xong, đồ ăn đầy bàn đã được bê ra. Dù sao hắn cũng đang nhàn rỗi. Chủ yếu hơn chính là Lâm Phàm đối với Bạch Kính Vân ấn tượng quả thực không tệ. Hai người vội vã cầm nước xong xuôi. Lúc ra cửa, vì Lâm Phàm đáp ứng hỗ trợ, toàn bộ bữa ăn Bạch Kính Vân đều nói mời hắn ăn quá tiện nghi. Phục vụ đứng ở cửa nghe được, cùng nhìn Bạch Kính Vân giống như kẻ ngốc. Hai người sau khi rời khỏi đó, liền đón xe hướng khu Đông Thành mà đi. Trên đường, Lâm Phàm cũng hỏi thăm một chút quy củ lịch luyện của Bạch gia. Lâm Phàm tưởng rằng lịch luyện dạng này không cho phép tìm người hỗ trợ. Kết quả lúc hỏi, Bạch Kính Vân liền đáp. Ngoại trừ người gia tộc ra, tôi có thể mời đến cao thủ phía ngoài hỗ trợ, cũng được coi như năng lực cá nhân. Hai người rất nhanh đón xe đi vào một con phố khác ở khu Đông Thành. Con đường này kém xa trung tâm phụ cận phồn hoa, ngược lại có chút tiêu điều, người đi trên đường cũng không nhiều. Chấp niệm ở chỗ nào? Vừa nói chuyện, ánh mắt của Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía đối diện đường phố. Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày lại. Đối diện đường phố, một nam giới chừng 30 tuổi, tướng mạo xấu xí, đi đường rất chậm chạp, đẩy một quán nhỏ bán bánh rán hoa quả, chật vật đi lại. Mà cỗ chấp niệm kia lại là bên trong quán nhỏ bánh rán truyền đến. Lâm Phàm cười nói, khó trách, nhiệm vụ này dám để cho cậu đến, chấp niệm bên trong quán bán bánh rán hoa quả. Bạch Kính Vân có chút kích động hỏi, Lâm huynh đệ, trước anh từng có kinh nghiệm đối phó với cấm địa hay sao? Kinh nghiệm cấm địa? Lâm Phàm nghe xong lắc đầu. Tóm lại, đối phó với cỗ chấp niệm này không dùng được. Tôi cho cậu biết, đừng làm nhiều mánh lới đi, đợi lát nữa tìm tới chấp niệm, chém xuống một kiếm là được, không phiền phức nhiều đâu. Vâng. Bên trên đường phố, mặc dù người đi đường không nhiều, nhưng cũng không tiện động thủ. Hai người bọn họ bám sát bước chân chậm chạp của người nam giới. Người nam giới này tựa như không có bất cứ phòng bị nào, không phát hiện ra hai người đi theo phía sau. Hắn đẩy quán nhỏ đi tới biên giới Khánh Thành Thị. Ở đây xây dựng lều đơn sơ, rất nhiều người ở Khánh Thành Thị không tốn tiền thuê phòng giá cao sẽ ở chỗ này một tháng 200 khối. Mặc dù hoàn cảnh cực kém, nhưng chủ yếu sử dụng vẫn được. Người đàn ông chật vật đẩy quán nhỏ đi vào trong lều. Lúc này, mặt trời vừa mới xuống núi, hắn ngắm nhìn hoàng hôn cười nói, Lộ Lộ, hoàng hôn rồi. Vâng, em thấy được mà. Bên trong quán nhỏ bánh rán quả, chuyển đến một giọng nữ ôn nhu. Lý Thanh Sơn xoa xoa mồ hôi đọng trên trán. Cho dù vất vả một ngày, nhưng lúc này ngồi trước hoàng hôn liền cảm giác không thấy mệt nhọc chút nào. Chính là chỗ này. Lý Thanh Sơn đi phía trước, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cùng nhau đi ra. Cỗ chấp niệm ngay bên trong quán bánh rán hoa quả. Trong tay Bạch Kính Vân xuất hiện kiếm gỗ đào. Lý Thanh Sơn quan sát, trong nháy mắt liền biến sắc, chậm chạp đi tới. Hai vị, khoan đã, không được. Ông đã bị cỗ chấp niệm này khống chế. Tránh ra để tôi chém nó, ông sẽ tỉnh táo lại ngay. Bạch Kính Vân đẩy Lý Thanh Sơn ra. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt, ngã trên mặt đất. Hắn lại ôm thật chặt đùi Bạch Kính Vân, quát ầm lên. Không được làm thương tổn tới Lộ Lộ. Muốn làm tổn thương cô ấy, trừ khi giết ta trước. Người này chấp niệm quá sâu. Bạch Kính Vân lắc đầu, chuẩn bị một chưởng vỗ choáng hắn. Nhưng đột nhiên, Lâm Phàm lại đưa tay, bắt lấy bàn tay của Bạch Kính Vân. Lâm Phàm nói, sáng vẻ người này không giống như bị chấp niệm khống chế đâu. Lâm Phàm kỳ quái, nhìn Lý Thanh Sơn nằm trên mặt đất, trong hai mắt tràn đầy cố chấp, kiên định tới cực điểm, không giống bị chấp niệm khống chế. Có thể do chấp niệm kia? Bạch Kính Vân hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Lý Thanh Sơn hỏi. Chấp niệm bên trong là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn khập khiễng đứng lên, trên mặt hắn lộ ra kiên định tiếu dung nói. Đó là người tôi thích. Có thể để cho ta xem một chút được không? Nhìn xem chấp niệm của ông. Lâm Phàm hơi thay đổi, hắn mơ hồ cảm giác sự tình có lẽ không đơn giản như hai người tưởng tượng. Nói đoạn, chậm rãi hướng quầy bán bánh rán đi tới. Lâm Phàm vươn tay, một cỗ chấp niệm màu trắng chạm trên tay hắn. Hạ Gia Lộ, từ nhỏ là thiên kim tiểu thư, cha mẹ là quản lý xí nghiệp nhà nước tầm trung. Từ nhỏ áo cơm không phải lo, dáng dấp lại xinh đẹp, nên không thiếu người theo đuổi. Nhưng nhà cô dạy dỗ rất nghiêm, cô chưa từng dám yêu đương ai, cho đến khi gặp được Lý Thanh Sơn. Lúc Hạ Gia Lộ đang học đại học năm thứ hai, đột nhiên một hôm trời nắng nóng, có một người che mặt, chậm rãi đưa một bánh rán quả tới. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hạ Gia Lộ cất tiếng hỏi, vì sao trời nắng nóng mà anh lại che mặt, anh không nóng sao? Lý Thanh Sơn liền đáp, tôi dùng mạo khó coi, sợ dọa cô sợ. Bắt đầu kể từ ngày đó, mỗi khi Hạ Gia Lộ từ cửa trường học đi ngang qua, Lý Thanh Sơn đều đưa một phần bánh rán quả. Mỗi lần, hai người sẽ nói chuyện phiếm một đôi lời. Mặc dù vậy, Lý Thanh Sơn cũng rất thỏa mãn. Hắn tuy xấu xí, chân lại què, rõ ràng không xứng với Hạ Gia Lộ. Thế nhưng, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thời gian kéo dài đúng 2 năm, Lý Thanh Sơn mặc gió mưa, đưa cho Hạ Gia Lộ bánh rán quả. Một ngày, lúc Hạ Gia Lộ học đại học năm thứ tư, Hạ Gia Lộ cùng các bạn học ở bên ngoài mua sắm, trở lại cửa trường học. Lý Thanh Sơn như ngày thường, đi tới đưa bánh rán quả. Đúng lúc này, bạn học Hạ Gia Lộ bắt đầu thi nhau cười nhạo. Người này có phải bị ngốc không? Dùng mấy cái bánh rán quả thối mà lại muốn theo đuổi Lộ Lộ của chúng ta hay sao? Hắn không biết hôm nay Lộ Lộ mua chỗ đồ này đủ để mua mấy cái quán bánh rán hoa quả. Lý Thanh Sơn sinh lòng tự ti, lại không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Này! Hạ Gia Lộ đi lên trước, đưa ra 1.000 khối tiền. Lý Thanh Sơn ngây ra một lúc, hắn che mặt nói. Tôi đưa cho cô bánh rán quả, không có ý định lấy tiền đâu. Hạ Gia Lộ nở nụ cười. Anh đừng hiểu lầm, tôi muốn anh cầm tiền này, mua một bộ quần áo đẹp. Đến lúc đó, ăn mặc thật đẹp vào, lại đưa cho tôi một phần bánh rán quả. Như vậy, tôi ăn bánh rán quả cũng sẽ vui vẻ hơn. Hạ Gia Lộ lại cố ý nhắc nhở tiếp. Đúng rồi, không được che mặt đâu nhé. Tôi cũng không quan tâm bề ngoài anh thế nào đâu. Lý Thanh Sơn hai mắt không dám tin nhìn Hạ Gia Lộ. Cái này tôi... Anh đừng hiểu lầm, cha mẹ tôi cũng không cho phép tôi yêu đương. Chỉ là tôi tò mò muốn nhìn một chút, anh đến tột cùng bộ dạng ra sao. Vậy ngày mai buổi chiều gặp nhé. Đúng rồi, biết nhau đã 2 năm, mà tôi vẫn chưa biết tên của anh. Tên tôi là Hạ Gia Lộ. Hạ Gia Lộ vui vẻ cười nói. Còn tôi tên là Lý Thanh Sơn. Ngày hôm sau, Lý Thanh Sơn thay đổi bộ âu phục, nhìn vô cùng đẹp. Hắn đi tới cổng trường học, chờ mất 1 ngày. Nhưng Hạ Gia Lộ lại không xuất hiện. Chẳng lẽ cô ấy chỉ lừa gạt mình? Chẳng lẽ cô ấy cho 1.000 khối tiền là để đuổi mình đi sao? Trong đầu Lý Thanh Sơn có vô số ý tưởng. Đúng 5 giờ chiều, xa xa trên đường, chuyển đến một tiếng vang lớn. Lý Thanh Sơn có tưởng niệm không tốt, liền vọt tới. Lúc hắn chạy đến, Hạ Gia Lộ đã ngã xuống trong vũng máu. Về sau nghe nói, Hạ Gia Lộ chưa trang điểm, cố ý tìm một cửa hàng trang điểm, hóa trang xong, mua một bộ quần áo mới, nhưng trên đường chạy đến gặp hắn đã bị gặp tai nạn. Hạ Gia Lộ không chết, nhưng vì tai nạn xe nên cặp mắt của cô đã bị mù. Những người đã từng theo đuổi cô trước kia, trong nháy mắt biến mất không còn nữa. Mỗi ngày, Hạ Gia Lộ đều nằm trong phòng bệnh. Cha mẹ công việc bận rộn, mặc dù cũng tận lực bớt thời gian đến chăm sóc con gái, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn lẻ loi một mình. Rốt cuộc, không biết bao nhiêu lâu sau, một người bán bánh rán quả xuất hiện. Lý Thanh Sơn mang theo một phần bánh rán quả đi tới phòng bệnh. Là anh sao? Lý Thanh Sơn, là anh có phải không? Hạ Gia Lộ mở miệng hỏi. Đúng, là tôi đây. Lý Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh. Về sau mỗi ngày, tôi sẽ mang cho cô bánh rán quả. Chỉ cần cô không chê, cả đời này tôi sẽ làm bánh rán quả cho cô. Hạ Gia Lộ chậm rãi ngồi dậy, ôm Lý Thanh Sơn. Thật xin lỗi anh. Hiện tại tôi không thấy được, thậm chí ngay cả dáng dấp anh ra sao, tôi cũng không biết. Vừa hay, tôi xấu xí, về sau cũng sẽ không làm cô sợ nữa. Lý Thanh Sơn nói, nhưng Hạ Gia Lộ lại lắc đầu. Không, tôi thật sự muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là một lần cũng được. Lý Thanh Sơn những ngày tiếp theo, mỗi ngày vẫn như cũ, mang cho Hạ Gia Lộ bánh rán quả, nói chuyện phiếm, đùa cho cô vui vẻ. Nhưng rồi đến một ngày, lại đột nhiên có tin dữ, Hạ Gia Lộ đã nhảy lầu. Lý Thanh Sơn thất kinh, lao tới bệnh viện, nhìn thấy Hạ Gia Lộ thì thể đã dập nát. Cả ngày hồn bay phách lạc, nhưng đến đêm, khi hắn trở lại chỗ ở, Hạ Gia Lộ vẫn đứng ở trong phòng. Cô cười nói với Lý Thanh Sơn, cuối cùng tôi đã được nhìn thấy anh. Đây chính là chấp niệm của Hạ Gia Lộ. Lý Thanh Sơn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Gia Lộ nhảy lầu chỉ là muốn được nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hình dáng của tôi rồi, thất vọng lắm có phải không? Lý Thanh Sơn tay run run hỏi. Hạ Gia Lộ vẻ mặt tươi cười lắc đầu. Không, so với tưởng tượng của tôi, anh còn đẹp trai hơn. Lâm Phàm từ bên trong chấp niệm tỉnh táo lại. Hắn thở hổn hển, lùi về phía sau một bước. Nhìn một bên, Lý Thanh Sơn gắt gao ôm lấy bắp đùi của Bạch Kính Vân. Lại liếc mắt, nhìn chấp niệm bên trong quán bán bánh rán hoa quả. Thì ra là vậy. Khóe mắt của Lâm Phàm chảy nước mắt. Hắn bị chuyện tình của hai người làm cho cảm động. Thì ra, yêu nhau lại không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đối với Bạch Kính Vân nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Kính Vân nghe xong chấp niệm này, chúng ta vẫn chưa diệt trừ mà. Nói với Bạch gia, chấp niệm này tôi sẽ bảo hộ. Mặt khác, Lâm Phàm trở lại, đem điện thoại di động của mình cho Lý Thanh Sơn. Nếu về sau có phiền phức gì, cứ lấy điện thoại này gọi tôi. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đã đi xa. Lộ Lộ, đây là chuyện gì? Bên trong quán bánh rán hoa quả, chuyển đến giọng của Hạ Gia Lộ. Thanh Sơn, hai chúng ta đã gặp được người tốt. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Lâm Phàm đi phía trước đường phố, chắp tay sau lưng, tâm tình nặng nề. Suy nghĩ thật lâu, không thể lấy lại được tinh thần từ chuyện của Lý Thanh Sơn và Hạ Gia Lộ. Lâm Phàm, Lâm Phàm! Bạch Kính Vân từ phía sau chạy tới, thở hồng hộc nói. Lâm Phàm, chấp niệm này là nhiệm vụ gia tộc giao cho tôi. Chẳng lẽ bỏ mặc như vậy, không quan tâm? Cỗ chấp niệm này không có ý hại người đâu. Lâm Phàm mở miệng nói. Cứ nói là tôi tới. Nguyên Văn nói với cha cậu là được rồi. Nếu ông ấy vẫn quyết định tìm bọn họ để gây sự, chút nhụt chí. Nhiệm vụ thứ nhất giúp Đỗ gia thất bại không nói. Lần thứ hai cũng vì nguyên nhân này không thể hoàn thành. Hắn tốt xấu là một người thiên phú cao nhất ở Bạch gia. Hai người đi trên đường phố. Đột nhiên, Lâm Phàm giữ chặt cổ áo của Bạch Kính Vân, liền đi vào trong một hẻm nhỏ. Sao vậy? Bạch Kính Vân nghi ngờ hỏi. Cậu nhìn phía trước đó là gì? Lâm Phàm chỉ vào trong hẻm nhỏ âm u. Bạch Kính Vân lông mày nhíu lại. Sau đó, hắn thấy được một cỗ yêu khí nhàn nhạt quanh quẩn ở trong đó. Yêu khí? Bạch Kính Vân hơi kinh ngạc. Sau đó, trên mặt Bạch Kính Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn liền nói, không nghĩ tới trong thành thị này lại đột nhiên xuất hiện yêu khí. Chuyện này thật không đơn giản. Tôi phải lập tức báo cáo với gia tộc. Các âm dương thế gia cũng có trách nhiệm thủ hộ các nơi. Trong thành thị xuất hiện yêu ma, nơi đó âm dương thế gia nhất định phải chém giết trước tiên. Bạch Kính Vân gọi điện thoại, đem tình huống nơi này đơn giản hồi báo cho Bạch gia rồi nói, chúng ta vào xem đi. Vào xem. Lâm Phàm sửng sốt, hắn chỉ nhắc nhở Bạch Kính Vân, cũng không có ý nghĩ muốn nhúng tay quản chuyện này. Bạch Kính Vân liên tục gật đầu. Yêu khí hiện, tất nhiên yêu ma muốn ở đây làm hại, không thể mặc kệ. Nói đoạn, Bạch Kính Vân cầm trong tay kiếm gỗ đào, liền nhanh chân hướng hẻm nhỏ âm u đi đến. Mẹ nó chứ, tên này thật là, bản lĩnh thì không lớn, tinh thần trọng nghĩa cũng không nhỏ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Kính Vân, chỉ có thể đi theo. Cũng không thể nhìn Bạch Kính Vân chạy tới chịu chết. Cỗ yêu khí này mặc dù không mạnh, nhưng Bạch Kính Vân kinh nghiệm thực chiến dù sao vẫn còn quá ít. Hai người đi vào trong hẻm nhỏ, phát hiện yêu khí đúng là từ dưới chân cống thoát nước tràn ra. Bạch Kính Vân mở ra cống thoát nước, phía dưới xú khí bốc lên, Bạch Kính Vân không chút do dự nhảy xuống. Lâm Vàng cũng vội vàng đi theo nhảy xuống thủy đạo. Cái tên này chưa xem xét tình huống rõ ràng đã vội vàng nhảy xuống. Ta bất thắng chính. Bạch Kính Vân một mặt chính khí mà nói. Cống thoát nước chỉ cao hơn nửa thước, hai người trên cơ bản chỉ có thể là nằm sấp hành tàu. Trong đường cống ngầm bốc mùi hôi thối, thật đúng là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Bạch Kính Vân thế nào Lâm Phàm không được rõ, còn hắn thì bị hun có chút choáng váng hết hoa mắt đau đầu. Cũng may hai người dọc theo phương hướng yêu khí phát ra mà đến, leo lên đi qua, không gian cống thoát nước dần dần biến lớn, mà phía dưới cũng không có vật bẩn thỉu gì dưới cống thoát nước. Lâm Phàm nhìn đường hầm dưới lòng đất, xem ra chúng ta tìm thấy hang ổ người khác. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đề nghị chờ cao thủ Bạch gia bọn hắn sau khi tới rồi mới động thủ, Bạch Kính Vân lại một mặt chính khí nói, ta bất thắng chính. Nói đoạn, hắn nhanh chân hướng bên trong tiếp tục đi đến. Ai, tên này đúng là... Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng thầm mắng, tên này đúng là thiếu thông minh. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên trì đi theo. Không có cách khác, hắn rõ ràng thực lực Bạch Kính Vân cũng không thể để cho hắn đi chịu chết như vậy được. Rất nhanh, ám đạo tiền phương xuất hiện một vết gì loang lổ cửa sắt. Yêu khí bắt đầu từ trong cửa sắt truyền ra. Nhưng đột nhiên, cửa sắt từ từ mở ra. Kẻ nào? Trong phòng đen nhánh, đi ra một thiếu nữ xinh đẹp. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, nhìn nữ tử này. Trước đó không lâu, nhìn thấy nữ yêu nhân này. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, hắn còn tưởng rằng nơi này ẩn núp yêu quái tu luyện, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hóa ra lại là yêu nhân. Những yêu nhân này đều có tổ chức. Chúng ta rút lui trước đi. Lâm Phàm đi bên cạnh Bạch Kính Vân hạ giọng nói, đây là yêu nhân. Bạch Kính Vân chỉ là thiếu sợi dây, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn khẽ gật đầu. Tôi đương nhiên nhìn ra được, đây là yêu nhân, nhưng ngại cái gì, tôi có thể chém chết được. Ha ha ha! Nữ yêu nhân nhìn hai nam tử trước mắt, nở nụ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là người Bạch gia, hắc môn chúng ta tại Khánh Thành Thị, thù liễm hồn phách. Nếu như gia chủ Bạch gia các người biết, sợ cũng không dám xen vào việc của người khác. Nói gì là ngươi? Ngươi là Liễu Sắt Vũ. Đột nhiên Bạch Kính Vân nghĩ tới điều gì liền biến sắc. Nữ tính yêu nhân mắt lạnh nhìn Bạch Kính Vân. Xem ra các ngươi đã từng nghe tên của ta. Bạch Kính Vân hạ giọng đối với Lâm Phàm nói. Thôi chết tôi rồi, không nghĩ tới lại gặp phải Liễu Sắt Vũ. Liễu Sắt Vũ là ai? Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ hỏi. Bảo Quát Liễu Sắt Vũ nâng lên hắc môn, Lâm Phàm cũng chưa từng nghe nói qua. Bạch Kính Vân liền nói, đừng nhìn tướng mạo Liễu Sắt Vũ tuổi trẻ, trên thực tế đã hơn 30 tuổi. 10 năm trước, tứ đại âm dương thế gia, Khánh Thành Thị chúng tôi từng nhiều lần liên thủ bắt. Tuy cô ta là nhất phẩm huyễn linh yêu nhân, nhưng đã nhiều lần chạy thoát sự truy bắt của tứ đại âm dương thế gia. Mà đã 10 năm, chỉ sợ cô ta đã nhanh đột phá tới nhị phẩm huyễn linh. Bạch Kính Vân trong lòng đương nhiên là một thân chính khí, mặc dù đầu óc ngu si nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Liễu Sắt Vũ đã có tiếng ở Khánh Thành Thị hơn 10 năm, cho dù là cha của hắn và mấy tam phẩm cư sĩ liên thủ đều khó mà bắt hạ được. Dựa vào bản lĩnh của bản thân cùng với Lâm Phàm, làm sao có thể đấu lại được Liễu Sắt Vũ? Bạch Kính Vân biết Lâm Phàm so với mình lợi hại, nhưng hắn cho rằng Lâm Phàm tối đa cũng chỉ đạt nhất phẩm cư sĩ đỉnh phong, tối đa là hai phẩm cư sĩ. Phải biết, lúc trước về đến bên trong gia tộc, nói chuyện của Đỗ gia, hắn đã bị cha mắng cho một trận ầm ĩ. Lúc đó hắn mới tỉnh ngộ, cho dù là mình cũng có thể làm được như Lâm Phàm. Liễu Sắt Vũ cười lạnh, nhìn hai người trước mặt, chậm rãi đi tới. Trên người cô ta yêu khí hiện lên, làn da bên ngoài thân nhanh chóng biến thành vảy rắn. Trên mặt cô ta tất cả đều là cười lạnh. Hai đứa nhóc con, vừa vặn ta còn thiếu hồn phách hai nam tử, tự nhiên các ngươi lại đưa tới cửa, vậy thì ta sẽ không khách khí. Người giết chúng ta, không sợ Bạch gia ta không buông tha ngươi sao? Bạch Kính Vân gắt gao nắm kiếm gỗ đào trong tay. Sau đó hắn hạ giọng đứng bên cạnh Lâm Phàm nói, chờ một chút, tôi ngăn chặn cô ta, anh thừa cơ hội trốn trước đi, chờ cha tôi đuổi tới, dẫn cha đến đây cứu tôi. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Kính Vân có thể quên mình vì người khác mà hy sinh như vậy. Nhóc con, ngươi cho rằng các ngươi có thể từ trong tay ta mà trốn thoát được hay sao? Liễu Sắt Vũ cười lạnh, trong mắt cô ta, Bạch Kính Vân suy nghĩ quá mức ngây thơ. Lúc này, Bạch Kính Vân hét lớn một tiếng, lực lượng nhất phẩm cư sĩ cũng hội tụ bên trên kiếm gỗ đào. Chuôi kiếm gỗ đào cũng lấp lánh lên tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Chu yêu! Bạch Kính Vân xông lên trước, một kiếm hướng Liễu Sắt Vũ bổ tới. Liễu Sắt Vũ cực kỳ nhanh vung tay lên, trực tiếp bắt lấy kiếm gỗ đào. Sao lại thế? Bạch Kính Vân biến sắc, hắn không dám tin nhìn Liễu Sắt Vũ. Người dám tay không tiếp một kiếm của ta? Người... Liễu Sắt Vũ cười lạnh. Mi tâm của cô ta xuất hiện hai chân văn màu trắng. Nhị phẩm huyễn linh, người đã thành nhị phẩm huyễn linh. Trên mặt Bạch Kính Vân, thần sắc cũng không thể tin được. Hắn vội vàng quay đầu hô, đi nhanh đi, để tôi chặn cô ta. Chặn ta? Người lấy cái gì mà chặn? Liễu Sắt Vũ đánh nhẹ một trường, đem Bạch Kính Vân đánh bay ra ngoài. Chịu một trường này, hắn bị đâm trên vách tường, toàn thân đau đớn. Liễu Sắt Vũ tràn đầy tự tin nhìn về phía Lâm Phàm. Tên nhóc kia, sao không trốn đi? Hai chân chẳng lẽ lại bị dọa tới mềm nhũn, không cử động được? Hả, vì sao ta phải trốn? Lâm Phàm khẽ nhếch miệng cười nhạt. Một kiếm là có thể lấy được tính mạng ngươi. Liễu Sắt Vũ nhẹ giọng nở nụ cười. Bản lĩnh của ta bất thiện tác chiến, nhưng bảo mệnh công phu lại là nhất lưu. Cho dù là Bạch Chấn Thiên, tam phẩm cư sĩ, cũng khó có thể lấy được tính mạng ta. Vậy mà nhóc con như ngươi lại dõng dạc nói muốn lấy tính mạng của ta hay sao? Liễu Sắt Vũ phá lên cười. Dù cho là Bạch Chấn Thiên ở đây cũng không dám nói như vậy. Cô ta cũng không tin thiếu niên ở trước mắt có thể mạnh hơn Bạch Chấn Thiên. Phải biết, Bạch Chấn Thiên là một trong số cường giả ở Khánh Thành Thị, cao thủ uy chấn Khánh Thành Thị đã lâu. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Bạch Kính Vân, trong tay kiếm gỗ đào nằm trên mặt đất. Tay hắn duỗi ra, đột nhiên chuôi kiếm gỗ đào bay tới tay Lâm Phàm. Nếu như không phải sợ bại lộ, Lâm Phàm thậm chí có thể trực tiếp ngự kiếm đem Liễu Sắt Vũ trước mặt chém chết. Lâm Phàm soạt một tiếng xông tới, kiếm gỗ đào trong tay tách ra so với vừa rồi Bạch Kính Vân ánh sáng mãnh liệt gấp bội. Cái này, Liễu Sắt Vũ cảm thấy chuôi này kiếm gỗ đào bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Sắc mặt cô ta biến đổi lớn. Cô ta cùng Bạch Chấn Thiên đã từng giao thủ. Thiếu niên trước mắt này cho thấy thực lực so với Bạch Chấn Thiên còn mạnh hơn. Một kiếm chém qua, đầu Liễu Sắt Vũ bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nói một kiếm là một kiếm, bảo lại không tin. Lâm Phàm nói xong, đem kiếm gỗ đào ném tới bên cạnh Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân trợn mắt há mồm. Lâm Phàm, anh giết Liễu Sắt Vũ rồi à? Liễu Sắt Vũ năng lực đảo mệnh, quả thực là lạ thường. Lúc trước, tứ đại gia tộc, tộc trưởng liên thủ vây quét, nhưng cũng khó mà giết chết được Liễu Sắt Vũ. Thôi được rồi, không chết thì mau đứng dậy đi, đem thu thập thi thể một chút. Lâm Phàm mở miệng nói. Đúng lúc này, sau lưng ám đạo, Bạch Chấn Thiên vọt tới. Ông ta mặc một thân bạch bào. Vân Nhi, con không sao chứ? Bạch Chấn Thiên sắc mặt lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ông ta vừa đến, nhìn thấy trên đất đầu lâu cùng thi thể của Liễu Sắt Vũ. Liễu Sắt Vũ? Bạch Chấn Thiên con người có chút co rụt lại. Liễu Sắt Vũ tại sao lại ở chỗ này? Hai đứa giết cô ta rồi sao? Bạch Kính Vân vừa định nói chuyện, Lâm Phàm vội vàng chỉ vào Bạch Kính Vân bên cạnh kiếm gỗ đào dính máu. Bạch gia chủ, ông sinh được đứa con trai giỏi, tôi liên thủ với cậu ấy khổ chiến phía dưới, rốt cuộc đem Liễu Sắt Vũ chém chết. Nói đùa gì chứ, hiện tại bản lĩnh của ông ta còn đắc tội không dậy nổi một tổ chức yêu nhân, tự mình cũng không thể cõng. Bạch Kính Vân bở môi khẽ nhúc nhích, vừa rồi muốn nói gì. Có thể hắn cũng không ngu ngốc, cũng ý thức được Lâm Phàm nói như thế là vì sao. Hắn chỉ có thể gật đầu cười khổ nói. Cha, đúng là như vậy đấy ạ. Bạch Chấn Thiên chần chừ nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Con trai mình cân lượng có bao nhiêu, ông ta là người rõ ràng nhất. Nhưng ông ta nghĩ kỹ lại liền nói. Ừ, được rồi, chuyện tiếp theo cứ để cho ta xử lý. Hai đứa chị đi trước đi. Đúng rồi, Bạch gia chủ, Hắc Môn là tổ chức gì vậy? Lâm Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với tổ chức yêu nhân, hắn hiểu rõ thật sự là rất ít. Bạch Kính Vân giết Liễu Sắt Vũ, có thể sẽ gây phiền phức cho Bạch gia các vị. Bạch Chấn Thiên sầm mặt lại nói. Hắc Môn là một tổ chức yêu nhân khổng lồ, cũng chỉ có thể đại thế gia mới có thể chống lại. Nhưng có thể yên tâm, Bạch gia chúng ta cũng không yếu ớt như vậy. Nếu Hắc Môn dám đến trả thù, Bạch gia chúng ta cũng không sợ. Bạch Chấn Thiên nói như vậy cũng không phải vì Bạch gia có thực lực chống cự được tổ chức Hắc Môn to lớn, mà bởi vì phía sau Bạch gia cũng không phải không có đại thế gia khác. Bất cứ một tiểu âm dương thế gia nào đều sẽ lựa chọn một âm dương thế gia lớn hơn để làm chỗ dựa. Cho nên Hắc Môn, cho dù là thế lực khổng lồ, nếu cố tình trả thù, đại thế gia phía sau Bạch gia cũng sẽ xuất thủ. Đã rõ, Lâm Phàm gật đầu, cùng Bạch Kính Vân từ dưới thủy đạo đi ra. Sau khi Lâm Phàm ra ngoài, nghĩ đến lúc trước, nam tính yêu nhân tam phẩm Huyễn Linh cùng Liễu Sắt Vũ nói chuyện. Chuyện này chỉ sợ không nhẹ nhàng như Bạch Chấn Thiên nói. Bạch Kính Vân ở một bên liền hỏi. Lâm Phàm, anh nói tiếp theo nên làm gì đây? Lâm Phàm khẽ cười nói. Chúc mừng Bạch Vân huynh đệ, cậu sau này sẽ nổi danh đấy. Hả? Bạch Kính Vân kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Xin anh hãy chỉ giáo. Lâm Phàm thủng thẳng nói. Cậu làm cho cha cậu không đoán ra được là tôi động thủ giết Liễu Sắt Vũ. Thực lực của Bạch Kính Vân, Lâm Phàm không tin Bạch Chấn Thiên, làm cha không biết con mình năng lực đến đâu. Nhưng vì sao Bạch Chấn Thiên lại muốn bốc lên đắc tội với Hắc Môn phong hiểm? Lâm Phàm cũng không tin tưởng Bạch Chấn Thiên, bởi vì chính mình lúc trước cho Bạch gia bọn hắn tứ phẩm yêu đan, chỉ sợ Bạch Chấn Thiên là muốn cho Bạch Kính Vân dương danh. Những âm dương thế gia phụ cận Khánh Thành thị thế hệ tuổi trẻ, nghe nói cũng chỉ có Bạch Kính Vân trước mắt trở thành cư sĩ. Lần này xa xa, dẫn trước ba nhà kia một bước, nếu đem tin tức Bạch Kính Vân chém chết nhị phẩm huyễn linh Liễu Sắt Vũ lan truyền ra ngoài, Bạch Kính Vân không chỉ nổi danh tại Khánh Thành Thị, chỉ sợ sẽ còn giúp Bạch Gia trở thành đại nhân vật được chú ý. Việc này đối với Bạch Gia là rất trọng yếu. Một người muốn tu luyện, đạt tới cảnh giới càng cao, thiên phú tuy là chủ yếu, nhưng tài nguyên, công pháp cũng cực kỳ trọng yếu. Trước mắt, Bạch Gia tài nguyên công pháp, tam phẩm cư sĩ đã là cao. Muốn thu hoạch tài nguyên càng lớn, công pháp bồi dưỡng mạnh hơn cao thủ, cần càng nhiều thủ đoạn mới được. Những điều này, Lâm Phàm đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng, nhưng Bạch Kính Vân đầu óc lại quá đơn giản. Sau khi hai người rời khỏi hẻm nhỏ âm u, Lâm Phàm cáo từ rời đi, trực tiếp trở về nhà. Hai đứa khùng chui một chuyến xuống cống nước, toàn thân thối muốn chết, chẳng khác gì chui vào hầm phân. Hắn về nhà tắm rửa nhanh chóng rồi nằm đi ngủ. Sáng hôm sau liền rời giường, đến dưới lầu rèn luyện một phen, rồi đến cổng cư xã chuẩn bị chở Tô Thanh cùng đến trường. Lâm Phàm đứng tại chỗ, đột nhiên Tô Thanh xuất hiện ở đường phố đối diện. Tô Thanh đi từ từ tiến đến. Cô nàng mặc bộ váy liền màu trắng, trên đầu mang theo một kẹp tóc xinh xắn, trang phục đơn giản, nhưng so với những cô gái ăn mặc cầu kỳ diêm dúa khác lại đẹp bội phần. Lâm Phàm. Tô Thanh trên mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm. Tôi muốn nói với cậu. Lâm Phàm trong lòng khẽ động, hắn có thể cảm giác được Tô Thanh muốn nói điều gì. Trong lòng hắn lâm vào ngắn ngủi xoắn xuýt. Hắn hít sâu một hơi, vốn muốn mượn miệng rời đi, nhưng đột nhiên chuyện tình của Lý Thanh Sơn cùng Hạ Gia Lộ hiện lên trong đầu hắn. Hắn có thể cảm giác được Tô Thanh thích hắn. Còn hắn... Mẹ nói chứ, đại lão gia có thể không thích kiểu con gái xinh đẹp. Mà hai người vốn đã biết nhau từ lâu, tình cảm cơ sở rất sâu. Nói đi, tôi nghe đây. Lâm Phàm nhìn hai mắt Tô Thanh, cũng đã hạ quyết tâm. Chuyện tình của Lý Thanh Sơn cùng Hạ Gia Lộ ít nhiều tác động tới quan điểm của Lâm Phàm. Lúc trước hắn quan niệm thân phận của mình với Tô Thanh sẽ hại Tô Thanh, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu thản nhiên. Không thể không nói, nội tâm của hắn vẫn là cảm tạ tối hôm qua gặp được Lý Thanh Sơn cùng Hạ Gia Lộ. Tối thiểu nhất khiến hắn hiểu được một đạo lý, tình cảm là thứ ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn mình sau này phải tiếc nuối. Lâm Phàm nhìn Tô Thanh trước mắt, tình cảm từ trong lòng tuôn ra. Nhiều năm như vậy, từng ly từng tí, lần lượt để nha đầu này lau nước mũi, thật sự là không hề phí công. Lâm Phàm, tôi... Tô Thanh hít sâu một hơi, lấy dũng khí chuẩn bị nói. Sư phụ! Đột nhiên bên cạnh chuyển đến một tiếng hô lớn. Mấy chục người, tán thủ vương cùng người đội judo vây quanh hai người bọn họ. Các người... Tô Thanh ngây ra một lúc, nhìn một vòng đại lão gia. Dù da mặt cô có dày, cũng không thể ngay trước mặt nhiều người mà thổ lộ được. Mẹ nói chứ, các người thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Phàm trầm mặt, nhìn một đám người này. Tán thủ vương liền nói. Sư phụ, chúng tôi lo lắng tên khốn La Triều nửa đường hại người, cố ý sáng sớm liền tới nằm vùng bảo vệ sư phụ. Lâm Phàm cắn răng hỏi, vậy có phải tôi cần phải cảm ơn các người không? Nhủ đạo thánh thủ ở một bên khoát tay. À, sư đồ chúng tôi cảm tạ thì hơi chút khách khí, nhưng nếu sư phụ tâm tình tốt đem võ công chuyển thụ cho chúng tôi thì hay biết mấy. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Vậy tôi nói cho các người biết, tôi tâm tình bây giờ rất không tốt. Đi học. Lâm Phàm nói xong, cầm tay Tô Thanh hướng trạm xe buýt đi đến. Ngày trước, trạm xe buýt chen chúc, bây giờ bị mấy chục gã như hổ báo xông lên, trực tiếp đem gạt mở đám người. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi chính giữa, những đồ đệ của hắn đem đám người ngăn bên ngoài. Này, làm cái gì thế hả? Nhiều người thế này ai mà chịu nổi? Bên trong trạm xe buýt, đại đa số đều là học sinh đi học, từng người bị gạt mở, mở miệng mắng ầm ĩ. Thế nào, không phục thì đấu tay đôi. Tán thủ vương to giọng quát. Lại đây, chúng ta một đám đơn đấu một người, hoặc là một người đơn đấu một đám. Một đám người luyện võ, huyết khí phương cương, trên mặt cực kỳ hung hãn, khiến những học sinh này có nỗi khổ không nói ra được. Xe buýt cũng như vậy, mỗi sáng sớm, Lâm Phàm cùng Tô Thanh đều phải chen chúc lên xe buýt. Nhưng hôm nay trên xe buýt càng chen lấn khổ sở hơn. Một đám người tán thủ vương đã đành. Trên thân tất cả đều là cơ bắp. Nhưng đội judo lại khác biệt. Nghe nói bọn họ vì luyện nhu đạo, mỗi ngày, sáng, trưa, tối đều phải gặm chân giò heo. Toàn thân trên dưới thịt mỡ, chen lên xe buýt, bánh xe suýt nữa thì bị đè bẹp. Trên xe buýt, chen lấn muốn chết, bọn đồ đệ cương quyết gạt ra 1 mét vuông hoạt động không gian cho Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Nếu Lâm Phàm tâm tình tốt, còn có thể chen chúc trên xe buýt, nhảy điệu tập thể dục theo đài cũng không thành vấn đề. Những đồ đệ này thật đúng là đáng yêu. Tô Thanh cũng nhịn không được khen. Tán thủ vương nghe vậy, cao hứng hô. Tạ sư nương khích lệ! Tạ sư nương khích lệ! Toàn bộ trên xe buýt, mấy chục người cùng hô lên. Một câu hô này khiến Tô Thanh sắc mặt lập tức đỏ bừng. Lâm Phàm cũng cười ngây ngô. Tính đám người kia mắt sắc. Mẹ nó chứ, nếu không phải buổi sáng hôm nay làm hỏng Tô Thanh thổ lộ, Lâm Phàm đã lần lượt đánh, dạy cho bọn họ nên người. Đi tới trường học lại càng khoa trương. Phía trước một đám đại hán vạm vỡ mở đường. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi ở chính giữa. Phô trương kiểu này, hiệu trưởng cũng chưa dám chơi. Trong đám người kia là ai vậy? Không biết. Hình như là Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân? Không thể nào. Cậu không biết à? Mấy ngày trước tôi nghe nói Châu Kiệt Luân sẽ tới trường học chúng ta để diễn thuyết. Xùi, tôi rõ ràng thấy Lạch Lương Triều Vĩ tựa như là đến trường học để tuyển nhân vật chính đóng phim. Thật á? Không biết mình có thể tuyển trọng được không nhỉ? Lâm Phàm nghe phía ngoài đoàn người nói chuyện. Rất nhanh, còn có người định xông lên ký tên. Trực tiếp để lại một đám đại hán vạm vỡ ngăn lại. Đội judo, đưa sư nương đi lớp. Tán thủ vương cùng ta đưa sư phụ đi. Vâng. Lâm Phàm cùng Tô Thanh bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Riêng phần hắn trở về lớp học. Vừa mới đi vào lớp, Lâm Phàm ngồi xuống, bắt đầu im lặng. Mẹ nói chứ, bữa sáng đã kịp ăn đâu. Lâm Phàm lắc đầu. Đột nhiên, Hứa Đông hào hứng từ ngoài cửa chạy vào, ngồi bên cạnh Lâm Phàm. Phàm ca, nghe nói gì chưa? Châu Kiệt Luân đến trường học của chúng ta rồi hả? Lâm Phàm hỏi. Hứa Đông lắc đầu. Không phải. Lâm Phàm còn tưởng rằng Hứa Đông nói chuyện gì, hắn liền hỏi. Sao? Chuyện gì mà hưng phấn như vậy? Lại trúng thưởng à? Không phải đâu. Tôi nghe nói đạo diễn nước ngoài nổi tiếng của Marvel đến chúng ta đấy để tuyển diễn viên. Giống như muốn đội trưởng Trung Quốc đại chiến người sắt của anh, tuyệt đối có thể tuyển chọn được. Lâm Phàm sửng sốt một chút. Đã truyền ra ngoài đến mức như vậy sao? Hứa Đông lại nói tiếp. Anh đừng không tin. Vừa rồi ở cửa trường học, rất nhiều bảo vệ được đạo diễn nổi tiếng kia tiến đến. Tôi thấy rõ ràng đạo diễn kia thật là có khí chàng. Lâm Phàm chỉ mặt mình hỏi. Thấy rõ ràng chưa? Hứa Đông liền xùy một cái. Xì, thấy cái mặt thối tha nhà anh. Hóa thành cho tôi cũng nhớ kỹ. Cần gì phải nhìn? Vậy vừa rồi cậu nhìn thấy thật sự là đạo diễn lớn của Marvel? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hứa Đông liền gật đầu. Cái này mà giả được sao? Tôi cho anh biết nhé. Đạo diễn này rất khó lường. Thôi thôi, dừng lại. Cậu đúng là bị mù mắt. Nên đi kiểm tra mắt đi. Anh mới bị mù thì có. Hứa Đông bĩu môi. Đừng nói huynh đệ này không sớm lộ ra tin tức cho anh. Tóm lại, anh đi thi đi. Nhất định có thể được tuyển chọn. Đến lúc đó kéo một người tới trước mặt đạo diễn lớn, biểu diễn một cước đạp bay một người. Hứa Đông đã bắt đầu huyễn tưởng chờ Lâm Phàm trở thành đại minh tinh. Hắn là người đại diện cho Lâm Phàm. Hai người thẳng tiến đến con đường danh vọng của Hollywood. Huyễn tưởng thật là đẹp. Đằng sau Càng truyền càng không hợp lý. Cuối cùng trường học ra bác bỏ tin đồn, tất cả học sinh mới yên bình trở lại. Thời gian đi học đối với người khác mà nói là dài đằng đẵng, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói lại trôi qua rất nhanh. Bởi vì thành tích của hắn không bị hạ, nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng việc tốt nghiệp. Mẹ nói chứ, tốt xấu gì hắn cũng góp 1 triệu cho trường học chứ đâu phải là ít, cũng phải cho hắn vào một trường đại học chứ. Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Phàm để Hứa Đông về nhà một mình, còn hắn thì lén lút từ cửa sổ lộn ra ngoài, sau đó chạy đến Tô Thanh, kéo đến Tô Thanh một đường, sợ bị đám người kia tìm gặp. Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh, hướng trường học cách đó không xa một dòng sông nhỏ chạy tới. Nơi này chính là lúc trước Lâm Phàm đem đánh bại mấy tên thủ hạ Lại Tiểu Long. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, Lâm Phàm cùng Tô Thanh sóng vai ngồi ở trên bãi cỏ. Ai, may mắn tránh được đám người kia. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, nằm ở trên bãi cỏ, ngắm bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc của Tô Thanh bị gió thổi quất trên mặt của hắn. Lâm Phàm cảm thấy một thứ cảm giác trước nay chưa từng có. Thứ cảm giác này vô cùng tuyệt diệu. Lâm Phàm, cậu thích tôi không? Đột nhiên Tô Thanh bên cạnh mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ ngẩn người sau đó nói. Tô Đại Giáo Hoa, còn phải hỏi câu này sao? Tô Thanh nở nụ cười, quay đầu nhìn Lâm Phàm. Vậy trước đó, còn tưởng cậu trước mặt mọi người nói không thích tôi. Tôi có một số điều khó nói. Lâm Phàm do dự một lát. Tôi không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Tô Thanh khẽ liếc mắt. Tôi cũng vậy, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Lâm Phàm biết Tô Thanh hiểu lầm, hắn khẽ lắc đầu. Một lời nửa câu không thể nói rõ ràng được. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói với cậu. Tô Thanh gật đầu. Được, nhưng không cho phép cậu lừa tôi. Lừa cậu sẽ là con cún, Lâm Phàm cười nói. Hai người cứ như vậy ngồi trên bãi cỏ, hưởng thụ cảm giác cùng đơn độc. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Cậu nói xem, cậu là một người xinh đẹp hoàn mỹ, nhiều người theo đuổi như vậy, vì sao lại thích tôi? Lâm Phàm nhìn lên bầu trời hỏi. Tô Thành khẽ đáp. Nếu như tôi nói, bởi vì lúc ấy cậu cho tôi lau nước mũi, cậu có tin không? Lâm Phàm nhịn không được bật cười. Đương nhiên là tin. Tô Thanh ngồi dậy liền nói. Thôi được rồi, chúng ta về nhà đi. Ừ, giờ cậu về nhà trước đi. Tôi có chút chuyện cần phải xử lý. Ánh mắt Lâm Phàm thấy được cách đó không xa một người xuất hiện. Trần Tường Vũ. Trần Đại Sư trong nhà La Triều vô cùng cung phụ. Tô Thanh lông mày nhíu lại hỏi. Không cùng về nhà sao? Cậu cứ về nhà trước đi. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu Tô Thanh. Ngày mai gặp nhé. Ừ, Tô Thanh gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền rời đi. Sau khi Tô Thanh rời đi, Trần Tương Vũ từ từ đi qua, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt. Lâm Phàm tiểu bằng hữu, xem ra chúng ta phải nói chuyện tử tế rồi. Nói chuyện gì? Lâm Phàm lạnh lùng đáp. Trần Tương Vũ hai tay cho vào túi khinh thường nói. Xem ra người vẫn chưa rõ mình đang phải đối mặt với ai. Người bây giờ không có các đồ đệ đi theo, xem có thể chống lại được ta hay không. Lâm Phàm, xem ra Tô Thanh thật đúng là không thể rời khỏi ngươi. Đột nhiên cách đó không xa, La Triều chậm rãi đi tới. Lâm Phàm nhìn thoáng qua La Triều, lại liếc mắt nhìn Trần Tương Vũ. Hai người muốn thế nào đây? La Triều mặt không thay đổi. Ta cùng Trần Đại Sư đã đến đây được một lúc. Nếu không phải sợ ảnh hưởng hình tượng của ta trong lòng Tô Thanh, ta đã để Trần Đại Sư giáo huấn ngươi. Cút đi cho ta. La Triều ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu không, lần sau ngươi sẽ rõ chênh lệch giữa mình và Trần Đại Sư. Trên đời này, không có công phu quyền cước là có thể tinh tướng được đâu. La Triều lòng tin 10 phần với bản lĩnh của Trần Tương Vũ. Hắn hiểu rằng dù Lâm Phàm luyện qua võ thuật cũng không thể nào là đối thủ của cư sĩ. Lâm Phàm nở nụ cười. Thử thì biết ngay thôi. Trần Tường Vũ trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Xem ra tên này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Cũng tốt, ta sẽ để ngươi thấy ngươi cùng ta chênh lệch ra sao. Vừa nói xong, Trần Tương Vũ liền chuẩn bị động thủ. Hắn định xuất đạo thuật, muốn giáo huấn Lâm Phàm một phen, quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm! Đột nhiên Tô Thành chạy tới, thở hồng hộc nhìn La Triều cùng Trần Tương Vũ. Tô Thành vừa mới rời đi, cảm giác dáng vẻ vừa rồi của Lâm Phàm hơi khác thường, nên cố ý chạy lại kiểm tra. Không ngờ phát hiện La Triều mang người chặn đánh Lâm Phàm. Tô Thanh! Lâm Phàm ngây ra một lúc, sao lại trở lại? Tô Thanh lúc này đứng ngăn trước người Lâm Phàm, cắn răng nhìn La Triều. La Triều, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không thích anh. Trên đời này không phải cứ có tiền muốn làm gì là làm được đâu. La Triều cười ha hà, sau đó khẽ lắc đầu. Tô Thanh, em vẫn quá ngây thơ. Xin lỗi nhá, trên đời này có tiền muốn làm gì cũng được. La Triều hít sâu một hơi. Em biết không, tôi là người thừa kế La gia, tôi hạ mình theo đuổi em, nhưng em lại chậm chạp không nhận lời. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người đời đấy. Tô Thành nhíu mày. Cho nên anh một mực theo đuổi tôi cũng chỉ vì thể diện của mình thôi. Tô Thành nắm lấy tay Lâm Phàm. Chúng ta đi. Nếu các người cứ khư khư cố chấp, muốn rời khỏi cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Tường Vũ đột nhiên mở miệng nói. Nói ít thôi. Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ, một cước đá vào ngực Trần Tường Vũ. Phịch một tiếng, Trần Tường Vũ bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? La Triều ngân ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Phàm lại đột nhiên hành động bất ngờ như vậy. La Triều cắn chặt răng. Lâm Phàm, ngươi có gan đánh ta xem nào. Làm như ta không dám ấy. Lâm Phàm nói xong, lại một cước đá ra. La Triều cũng như vừa rồi, bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, đồng thời cũng hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Thanh một bên nói, chúng ta đi thôi. Tô Thanh mang trên mặt vẻ lo lắng nói, Lâm Phàm, như vậy quá manh động. Đánh La Triều về sau sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Người như hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thế chẳng lẽ tôi không đánh hắn thì có thể dễ dàng tính toán hơn sao? Lâm Phàm sửa lên tóc Tô Thành nói. Yên tâm đi, tôi làm như vậy tự nhiên là có nắm chắc. Ừ, Tô Thành chậm rãi gật đầu, trong lòng tin tưởng điều Lâm Phàm nói. Trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tối thiểu nhất, Lâm Phàm đã vì cô, dù La Triều là người có quyền thế, cũng dám một cước đá bay. Sau đó, hai người cùng nhau trở về nhà.